Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Lão niên trang bức đoàn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối với trong vòng nhân sĩ mà nói, Lý thị tập đoàn kỳ thực liền là hướng tinh quang mà đến. Lúc trước bọn hắn xây dựng Hải Sơn Quốc tế giải trí đang chuẩn bị đại triển hoành đồ. Kết quả lại bị tinh quang, tiếng nói của công lý, âm dương hợp đồng, sự kiện làm đến phá sản đóng cửa. Mấy chục ức trôi theo dòng nước, bây giờ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa còn là tiến quân tinh quang yếu nhất điện ảnh viện tuyến bản khối. Mục đích vô cùng rõ ràng, tinh quang ảnh nghiệp. Đạt Đạt ảnh nghiệp còn có Sơn Hải ảnh nghiệp, ba đại viện tuyến chân vạc mà đứng, trong đó Tinh Quang ảnh nghiệp cùng mặt khác hai nhà ảnh nghiệp đều có hiềm khích. Tinh Quang ảnh nghiệp tương lai đáng lo, mà Tinh Quang lại là ngành giải trí vua không ngai, ngành giải trí lại muốn dung chuyển. Tinh Quang ảnh nghiệp, Đạt Đạt ảnh nghiệp, Sơn Hải ảnh nghiệp, ba đại viện tuyến cát cứ. Ngành giải trí lại thời tiết muốn thay đổi. Tinh quang địa vị bị khiêu khích. Gần nhất thực sự là thời buổi rối loạn. Nếu như Đạt Đạt ảnh nghiệp cùng Sơn Hải ảnh nghiệp liên hợp lại, tinh quang ảnh nghiệp liền nguy hiểm. Ta không cho rằng như vậy. Tinh quang từ quật khởi đến nay, không biết đối mặt bao nhiêu cường địch. Kết quả bọn hắn càng ngày càng tốt. Hơn nữa tinh quang ảnh nghiệp lưng tựa nhiều tài nguyên như vậy. Trong đó hai nhà ảnh nghiệp liên thủ chỉ sợ đều không phải đối thủ. Tựa hồ từ tinh quang quật khởi đến nay, ngành giải trí đều không yên tĩnh qua. Ngoặc kép, yên lặng đã lâu tiểu thịt tươi. Lưu lượng minh tinh cũng không quá an phận. Trước đó bởi vì âm dương hợp đồng sự kiện, bọn hắn những cái này tiểu thịt tươi đều bị quốc gia cục thuế vụ thu thập, vượt trội cách xù lợi ích, còn dẫn đến thu nhập bạo giảm. Yên lặng hồi lâu, tâm lý muốn nói không ghi hận tinh quang, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá tinh quang một nhà độc đại, bọn hắn những cái này tiểu minh tinh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trung thực an phận. Bây giờ lại thêm một cái cự đầu, tinh quang truyền hình điện ảnh địa vị bị khiêu chiến, bọn hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng báo thù. Rốt cục có người khiêu khích tinh quang, thật là quá tốt, khẩu khí này ta không biết rõ nghẹn bao lâu. Bây giờ rốt cục thấy được hy vọng báo thù, tinh quang liền là ngành giải trí u ác tính, tốt nhất đem nó nhổ, tốt nhất đem tinh quang chen xuống, để bọn hắn vĩnh bất phiên thân. Ngoặc kép, bọn hắn hung tợn nguyên rùa, có còn chủ động liên hệ Sơn Hải ảnh nghiệp. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến Lâm Bắc Phàm lỗ tai. Lúc này, hắn đang cùng mấy vị lão nhân xuất ngoại dạo chơi ngoại thành, đang ở một cái đập chứa nước bên cạnh câu cá, tràn đầy nhàn tình nhã trí. Bỗng nhiên nhận được tinh quang bên kia điện báo, mới biết được lâu không lộ diện Lý Vô Thương lại đi ra làm yêu. Gần nhất sinh hoạt quá mỹ hảo, suýt nữa quên mất thu thập cháu trai này. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thầm thì, bất quá muốn giết chết cháu trai này, cũng phải nhường hắn bị chết có giá trị. Lâm tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi cần câu bên trên treo cá, còn không nhanh đưa nó vớt lên. Tiểu gia hỏa, con cá này chí ít có 6 cân nặng. Ngồi ở một bên Tần lão đầu kích động, lớn tiếng thúc giục, chờ một lát. Lâm Bắc Phàm tay nắm lấy cần câu, vận dụng xảo kình kéo một phát, một đầu thái ngư nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Tần lão đầu cùng Hàn lão đầu lập tức đem thùng nước đưa qua. Kết quả, con cá này rơi xuống trong thùng nước vẫn vô cùng không an phận, không ngừng quẩy ra bọt nước. Lão tử quỷ trong lòng vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng thật có sức lực. Hôm nay liền lấy con cá này nhắm rượu, có thể làm hai món ăn, một đạo hấp một đạo thịt kho tàu. Lão chủ thần gật đầu. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái, nói: mấy ca, gần nhất thiếu tiền sao? ta lại có kiếm tiền hạng mục, ta chuẩn bị mang các ngươi đến Mỹ quốc thị trường chứng khoán chạy một vòng, phát một bút tài, có phải hay không có người đắc tội ngươi? Hàn lão đầu hỏi. Đúng vậy a, gần nhất có người không quá an phận, ta cảm thấy vẫn là đem hắn đánh chết cho thỏa đáng. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, giống như ở hắn trong miệng đánh chết chỉ là mấy đầu con kiến mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Mấy vị lão đầu tràn đầy đồng cảm. Nếu là địch nhân, vậy liền nên một côn đánh chết. Lưu lại là phiền phức, vẫn là trảm thảo trừ căn tốt nhất. Cần bao nhiêu tiền cho một con số? Không cần phải nói, chuyện này ta phụng bồi tới cùng. Ngoặc kép. Mấy vị lão đầu bình thường người hiền lành, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt đều là nhân vật hung ác. Bằng không thì cũng sẽ không xông ra bây giờ cơ nghiệp. Lâm Bắc Phàm nói ra, một lần này đối thủ là hải ngoại Lý thị tập đoàn. Thực lực tương đối hùng hậu, cho nên chúng ta phải chuẩn bị càng nhiều vốn hơn mới được. Ta dự định bỏ vốn 400 ức, 400 ức. Trong đó 100 ức là Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ mấy tháng này kiếm được. 200 ức là đến từ Star TV. Sau cùng 100 ức phân biệt đến từ Tinh Quang Ảnh Nghiệp cùng Chủ Thần, tiểu thuyết khen thưởng. Đây là hắn hiện nay có thể động dụng lớn nhất tài chính. Nhưng mà 400 ức tài chính thoạt nhìn rất sung túc. Nhưng là đối với Lý thị tập đoàn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hải ngoại Lý thị tập đoàn là một nhà phát triển mấy thập niên uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn. Tổng tư sản vượt qua 3.000 ức, có được mấy nhà đưa ra thị trường công ty, cắm rễ tại Philippines, có được chính phủ quan phương bối cảnh, không có 2.000 ức là rất khó dung chuyển. Cho nên, Lâm Bắc Phàm yêu cầu mộ tập càng nhiều vốn hơn, người sự tình ta tuyệt đối ủng hộ. Lần này ta ra 100 ức, trừ bỏ lưu vài ức xem như chi tiêu hàng ngày, mặt khác đều cho ngươi. Tần lão đầu trên thân tràn đầy nhàn nhạt trang bức khí tức. Giống như không phải nói 100 ức, mà là 100 khối. Lại có thể có người ở trước mặt ta trang bức. Không thể nhịn, Hàn lão đầu thản nhiên nói. Lý thị tập đoàn ta cũng nhìn khó chịu, đã sớm muốn làm bọn hắn một khung. Ta tiền không nhiều, ước chừng cũng có 120 ức tả hữu, đều cho ngươi. Tần lão đầu tức giận chừng đi qua. Lão tử quỷ uống một ngụm rượu, phi thường phiền muộn nói ra. Các ngươi mỗi một cái đều là đại thổ hào. Nơi này chỉ sợ liền ta nghèo nhất. Ta không có nhiều như vậy tiền. Vậy ta liền góp chẵn ra 100 ức a. Lão chủ thần lời gì cũng không có nhiều lời. Trực tiếp từ trong túi móc ra mấy trương thẻ cho Lâm Bắc Phàm. Nói, mấy cái này lão đầu đều quá có tiền. Ta không có cách nào so. Đây là ta tiền quan tài ngươi cầm đi đi. Lâm Bắc Phàm nhận lấy thẻ. Tò mò hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? Lão chủ thần lắc lắc đầu. Nói, ta không có đếm qua. Tiền bên trong đều là ngươi lần trước kiếm được. Hiện tại cũng không có động qua, đoán chừng phải có 160 ức tả hữu a. Đám người, ngoặc kép, đám người tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này bức trang quá mức, 160 ức tiền quan tài. Nhà ngươi quan tài như vậy phong phú, dùng để xây hoàng lăng a. Lâm Bắc Phàm không muốn nói chuyện, bởi vì hắn tự ti. Những cái này lão đầu một cái so với một cái có thể trang bức. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình đạo hạnh vẫn là quá nông cạn. So ra kém đám này lão yêu tinh. Không nghĩ mất mặt xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.